Phụ huynh hai bên hẹn gặp trong gian phòng to của một nhà hàng nổi tiếng. Tham dự bên Lâm gia chính là ba mẹ Lâm Hảo Sơ. Hỷ Lạc lần đầu tiên thấy ba mẹ anh. Lâm Mộ Cẩm không mặc quân trang, một thân âu phục màu tối. Là hình dạng không cười nói tùy tiện, cùng Lâm Hảo Sơ bên cạnh cũng là vẻ mặt trầm mặc. Phần lớn thời gian, ông đều cùng Tần Vị Thâm nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng sẽ cùng Lâm Hạo Sơ nói nhỏ vài câu. Diệp Hồng lại khiến Hỷ Lạc bất ngờ. Bà không phải như trong tưởng tượng của cô là kiểu dáng tiểu thư truyền thống. Trên người bà tiết lộ nhiều hơn, bà là người phụ nữ đặc biệt có nét phong tình. Hơn 50 nhưng chăm sóc rất tốt, trang sức tinh tế, trên người vẫn lộ vẻ mỉm cười thản nhiên, dáng người uyển chuyển, quanh thân tỏa ra nét kinh diễm không nói nên lời. Lâm Hạo Sơ cũng không giống ba, lại giống mẹ nhiều hơn. Diệp Hồng rất nhiệt tình lôi kéo Hỷ Lạc nói chuyện với nhau. Bà rất hay nói, cũng rất ưu nhã. Hỏi việc học, hỏi sở thích, hỏi rất nhiều rất nhiều. Duy nhất cũng không đề cập đến ba chữ Lâm Hạo Sơ. Hỷ Lạc nhanh chóng phát hiện, toàn bộ buổi tối, Diệp Hồng và Lâm Hạo Sơ, bất luận ánh mắt hay ngôn ngữ, không hề cùng xuất hiện. Hỷ Lạc len lén nhìn Lâm Hạo Sơ bên cạnh, anh im lặng ngồi đó, lông mi thật dài buông xuống, che đậy tâm tình của anh lúc này. Anh thưởng thức cái bật lửa trên bàn, khớp ngón tay rõ ràng cô đơn vuốt ve trước bật lửa ST đua bông xám bạc. Cháy lên ngọn lửa màu lam, phát sáng lại dập tắt. Hỷ Lạc nhìn đến say mê, trong lòng chẳng biết vì sao đã bị động tác này của anh làm cô toát ra vẻ ngây ngốc. Tiếp theo, Hỷ Lạc không biết lấy đâu ra dũng khí, tay cô lặng lẽ nắm tay Lâm Hạo Sơ đang đặt trên đầu gối. Lúc đặt tay trên mu bàn tay anh, đón nhận ánh mắt nghi hoặc của anh, Hỷ Lạc quay lại mỉm cười, không nói gì. Lâm Hạo Sơ cũng không nói gì, xoay người, không rút tay của mình, im lặng để tùy ý Hỷ Lạc cầm. Vậy quyết định rồi, trường học Hỷ Lạc sắp khai giảng, chúng ta quyết định cuối tháng làm hôn sự, làm trước lúc khai giảng, đừng để ảnh hưởng tới chương trình học của con bé. Lâm Mộ Cẩm sau khi thương lượng nói ra kết quả cuối cùng, sau đó trưng cầu ý kiến của Lâm Hạo Sơ. Lâm Hạo Sơ chỉ nói một từ đơn giản, được, không có phát biểu ý kiến nào khác. Tần Vĩ Thâm vỗ vỗ tay Lâm Hạo Sơ đang đặt trên mặt bàn. Hạo Sơ, bác chỉ có đưa con gái này, giờ đem nó giao cho con. Lâm Hạo Sơ đón nhận ánh mắt ngụ ý sâu xa của Tần Vĩ Thâm, rũ mắt. Con biết ạ. Trung Tình đẩy Tần Vĩ Thâm một chút oán trách. Nhìn ông kìa, làm gì vậy? Còn chưa kết hôn mà bắt đầu dở giọng cha vợ quá mức, hù dọa Hạo Sơ là không tốt đâu. Lâm Hạo Sơ cười cười. Dì Trung, không sao ạ. Trung Tình giả vờ tức giận nhìn Lâm Hạo Sơ. Còn gọi là gì, sau này phải đổi cách xưng hô đó. Lâm Hạo Sơ sững người, vẻ mặt cứng đờ còn chưa tháo xuống, Hỷ Lạc bên cạnh vội vàng nói. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Chúng con vẫn còn chưa kết hôn mà, mẹ gấp gáp như vậy muốn con trai à? Thốt ra lời này xong, sắc mặt Lâm Hạo Sơ, Trung Tinh, Tần Vĩ Thâm đều nặng nề, thần sắc đều không tốt. Hỷ Lạc ý thức được mình nói sai. 6 năm rồi, con trai, hai chữ tại Tần ta là một cấm kỵ. Nhất thời bầu không khí trong phòng có chút không tự nhiên. Lúc này, phục vụ bắt đầu đem món ăn tới, tất cả mọi người đều tĩnh lặng. Bầu không khí có chút nặng nề, cũng may có Trung Tinh cùng Diệp Hồng, hai người khuấy động. Hỷ Lạc cũng thỉnh thoảng xen vào câu chuyện. Bữa ăn cuối cùng cũng không cho là quá đẻ nén. Cơm nước xong, Lâm Hạo Sơ lái xe, đưa cả nhà Tần Hỷ Lạc quay về chung cư. Về đến nhà nằm trên giường, Hỷ Lạc lăn qua lăn lại không ngủ được. Cô đứng dậy đi tới phòng ngủ ba mẹ, gõ gõ cửa. Vào phòng, Hỷ Lạc chui vào trong chăn giữa ba mẹ, một tay quàng Tần Vĩ Thâm, một tay ôm Trung Tinh. Quả nhiên, phát hiện hốc mắt Trung Tinh hơi đỏ. Gương mặt Hỷ Lạc cọ cọ mặt Trung Tinh. Mẹ! Trung Tinh đẩy cô. Gì thế? Sắp 22 rồi, còn theo mẹ làm nũng. Hỷ Lạc dựa vào vai Trung Tinh, khẽ thở dài, trên mặt biểu hiện vẻ cô đơn. Mẹ! Mẹ lại nhớ anh tư niên rồi sao? Bờ vai đang dựa vào, quả nhiên, trong nháy mắt cứng lại. Tần Vĩ Thâm cũng nặng nề, Hỷ Lạc ngẩng đầu nhìn Trung Tinh đang cắn chặt môi dưới, hai tay chà sát vào tay bà. Mẹ, anh hai khẳng định đang nhìn chúng ta, anh ấy không hy vọng lại nhìn thấy mẹ khóc. Nước mắt Trung Tinh kiềm chế không được chảy ra, vai bà run nhẹ nhẹ, che mặt mà khóc. Nếu như tư niên còn sống, thấy con kết hôn, nó nhất định rất vui vẻ. Tần Vĩ Thâm đứng dậy, phiền não cầm điếu thuốc và cái bật lửa trên bàn. Tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc. Nói xong, liền xoay người ra khỏi phòng ngủ. Hỷ Lạc nhìn thấy bóng lưng nặng nề của ông, cảm giác cay cay viền mắt. Hai tay Hỷ Lạc ôm lấy Trung Tinh, đầu chặt chẽ kề bên bà. Mẹ, con xin lỗi, con thật ích kỷ.